Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vụt mạnh vào bàn tay, một tiếng kêu đau đớn vang lên. Ok, nó biết đau kìa, đập đập chết cổ đi, đập đi. Thằng Quỳnh la lớn, thấy cú đánh có hiệu quả, cả Dũng và Cường cũng dũng cảm xông lên định đánh cho nó một trận ra trò. Đúng lúc đó, nó la lên một giọng quen thuộc. Thằng nào đập tao vậy? Tao đấy, đừng có đánh. Trời đất ơi, là anh Hùng. Thằng Hùng bay ấy, thằng Hùng, mày chui vào đây làm gì vậy Hùng? À mà thôi, chui lại vô trong đi rồi nói. Hồi sáng, mày với chú Út đi lấy dừa mà, sao bây giờ mày lại ở đây? Vào đến bên trong, anh Cường thắc mắc. Vô nhanh lên em kể cho nghe, chứ ngoài đó nó nhát quá, em ghê quá, em đái mẹ ra quần rồi. Cuối cùng, cả bốn thằng lần lượt chui vào trong gầm bàn. Ngồi ở bên trong mới phát hiện chú Tử cũng ngồi thu lu ở bên trong từ bao giờ. Cả đám nhìn sang. Chú Tử, sao chú ngồi đây? Tao nằm ngủ ở gian dưới, tao mắc đái, tao đi ra sau đình, ra đến cửa nghe tiếng thằng Hùng nó đập cửa, nó nói nó bị nhát, tao còn nói nó nghe lầm. Ai ngờ vừa mở cửa cho nó vô, tự nhiên có tiếng gõ cửa nữa. Tao hỏi là ai thì nó nói là thằng Út. Tao với thằng Hùng nghĩ là thằng Út bị nhát mà mở cửa ra, ai dè thằng Út nó thắt cổ chết hồi chiều rồi mà. Rồi sao chú? Thì đó, mộ tổ cha nhà bay, bay biết mà bay không nói. Bây giờ ra cơ sự này, nhìn cái mặt nó phù lè cả lên, đầy máu nó dí vào mặt tao, tao té đái luôn. Chú nói lẹ lên. Thì tao với Hùng mở cửa thấy Út, mà nó làm sao? Chú nói đi chú. Tao thấy nó đứng, không, nó bị treo cổ trước cửa sau của đình, mặt mũi nó phù lên như là cái bánh đa, lưỡi thè lè thòng lòng trước ngực, mà nó nói nó lạnh, nó nói như là người bình thường. Hai thằng tao đóng cửa trốn lên đây thì ba thằng mày nằm ngủ như chết, được một hồi nó quậy lên tới trên này nữa. Rồi sao kỳ vậy? Thằng Út là bạn mình mà sao nó quay về nó hù tụi mình vậy? Ai biết được, nó quậy nó phá rầm rầm. Bây giờ làm sao chú Tử ơi? Dũng hỏi. Tao biết gì đâu, tao cũng như tụi bay à. Nhưng mà chú coi đình mà, chú không biết bắt ma à? Tao như tụi bay, tao biết cái mẹ gì, trông chờ hết vào ông bà. Ở bên ngoài, gió vẫn thổi, vẫn nghe tiếng bước chân đều đều, tiếng than khóc vẫn vang lên văng vẳng. Vậy chứ, từ lúc chú bà đi, ông có dặn gì không? Con thấy chú gật gật mà. Ông dặn tao cơm nước cho tụi bay thôi, rồi tối đóng cửa cẩn thận thôi. Còn gì nữa ông chú? Chú nhớ xem. À, ông còn dặn. Dặn gì? Dặn là tối nay ngủ nhớ trăng mồng, mũi nó khiêng chết mẹ. Trời ơi là trời, giờ này mà chú còn giỡn. Tao không giỡn, ông dặn thật mà. Bỗng rầm một cái, có tiếng động lớn làm cả đám bất ngờ, cắt ngang cuộc đối thoại. Tiếng bước chân trên mái nhà đã dừng, tiếng kêu khóc của thằng Út cũng dừng, không gian trở lại vẻ yên ắng. Cái gì mà kỳ vậy ta? Dũng hỏi. Hay là ra ngoài coi thử? Quỳnh nói. Thôi cứ trốn đây cho nó an toàn đi. Cường lắp bắp. Dũng ơi, Dũng, mở cửa cho tao. Quỳnh ơi. Ngoài cửa lại có tiếng gọi, nhưng lần này không phải tiếng của thằng Út, mà là tiếng của thằng Phong đó. Thằng Hùng nhận ra ngay. Thằng Phong, nhưng mà nó bị bắt hồn mà. Hay là nó tỉnh? Không đâu, hồi sáng thầy ba nói nó bị thứ gì đó giữ hồn, gọi còn không về. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net